Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 32, bây giờ chị dạy tôi thì tôi có thể học được ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình hoàn toàn không để tâm đến vấn đề mà Tô Dật vừa hỏi. Lẽ nào cậu ta chưa từng nghe câu trong người phụ nữ đã có 3 phần tửu lượng rồi sao? Hơn nữa các bạn của Trương Đình cũng là những phú bà quanh năm chơi bời ở những quán bar về đêm như thế này. Mấy người bọn họ, một người có thể uống được cả 100 chai bia chứ không đùa. Cho rượu trắng và bia lẫn rượu đỏ trộn lẫn vào nhau. Có lẽ trong đêm nay có thể chơi cho Tô Dật phải nôn ra. Hai người đi thay đồng phục của quán đi. Trương Đình rời khỏi quầy bar, dẫn Lâm Dĩ Văn và Tô Dật ra đằng sau. Trương Đình đưa cho Lâm Dĩ Văn một bộ sườn xám đơn giản của phục vụ. Sau đó lại đưa cho Tô Dật một bộ âu phục nhỏ. Hai người vào nhà vệ sinh thay quần áo đi. Trương Đình nói xong thì mặc kệ bọn họ. Lúc này các nhân viên khác của quán bar cũng đã lục tục kéo đến. Tô Dật thay xong bộ âu phục đi ra ngoài. Trương Đình không nhịn được mà quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Thằng nhãi này đúng là đẹp trai một cách quá đáng. Có khi chỉ dùng mỗi gương mặt này thôi cũng có thể mê hoặc các phú bà thần hồn điên đảo. Rõ ràng mới có 20 tuổi nhưng không biết vì sao. Khí chất trên người hắn lại khiến Trương Đình nghĩ hắn giống như một người đàn ông trưởng thành nếm trải đủ mùi đời. Trong mắt dường như còn lấp lánh ánh sao khiến người khác nhìn vào khó mà kiềm chế được. Ngũ quan lại hoàn mỹ không tìm thấy chút tì vết nào. Giờ khắc này, đến Trương Đình cũng cảm thấy tim mình đập rộn lên. Hôm nay thật sự nhặt được bảo bối rồi. Chàng trai mới xin việc này thật sự giống như thần tiên điềm tĩnh nho nhã. Một mình hẳn đủ để đánh bại bất kỳ chàng trai non tơ nào hiện nay. Hiện giờ Trương Đình thật sự muốn bồi dưỡng kỹ càng cho Tô Dật. Nếu như cậu nhóc này thật sự biết uống rượu như lời cậu ta nói thì nói không chừng thật sự sẽ trở thành cây dụng tiền của cả quán bar. Mở quán bar nhiều năm rồi, Trương Đình hiểu rất rõ một đạo lý. Đàn ông theo đuổi phụ nữ nghĩa là theo đuổi cảm giác. Mới mẻ, một khi đã ngủ với nhau rồi thì sẽ không còn thấy hứng thú nữa. Nhưng nếu như một người phụ nữ si mê một người đàn ông thì chẳng khác nào bị mất trí. Mà các phú bà mà cô ấy biết lại nhiều như mây. Nếu như cả đám bọn họ đều bị Tô Dật mê hoặc đến chết mê chết mệt thì Tô Dật càng không lên giường với bọn họ. Bọn họ sẽ lại càng khao khát. Khả năng vung tiền của phụ nữ mới là đáng sợ nhất. Chị Đình, kiếm đâu ra được cậu trai ngon nghẻ này vậy? Một cô gái tiếp rượu ở chỗ này nhìn chăm chăm vào Tô Dật. Bắt đầu đánh giá. Chào chị, tôi là Tô Dật, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, xin được chỉ bảo nhiều hơn. Lời mà Tô Dật vừa nói, đương nhiên cũng là vừa mới học được ở trên Internet. Cô gái tiếp rượu cười khanh khách, đáp lời, tiểu Tô à, cậu yên tâm, sau này chị đây nhất định sẽ để ý đến cậu, cô đừng có hù dọa cậu ta. Trương Đình liếc cô ta một cái, sau đó hỏi Tô Dật. Trước kia cậu có hay đến quán bar chơi không? Tô Dật lắc đầu nói. Không có, hôm nay là lần thứ 2 tôi đến quán bar. Hôm qua mới đi lần đầu tiên. Khóe miệng Trương Đình giật một cái. Hỏi, mấy trò như xúc xách, đoán số, hay oản tù tì linh tinh cậu có chơi được không? Tô Dật trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Tôi chơi trò xúc xắc khá là tốt. Muốn lắc ra số nào thì sẽ ra số đó. Còn trò đoán số thì tôi không biết ở chỗ các chị chơi như thế nào. Cả trò đoán số cũng thế. Bây giờ chị dạy tôi thì tôi có thể học được ngay. Trước đây Tô Dật đã từng đến sòng bạc chơi. Không hề xa lạ gì với thứ gọi là xúc xắc. Nhưng mấy thứ như đoán số linh tinh. Thời đại khác nhau. Vậy cách chơi cũng khác nhau. Cậu đùa à? Trương Đình lườm hắn. Cậu đổ xúc xắc muốn ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu à? Tô Dật nghiêm túc gật đầu. Lạc dù đã một thời gian không chơi rồi nhưng chắc là không thành vấn đề. À, cái khác tôi không biết. nhưng bản lĩnh nói khoác của cậu cũng không tệ nhỉ. Trương Đình cầm một cái ống lắc từ bàn rượu bên cạnh lên, đặt trước mặt Tô Dật. Cậu lắc cho tôi ra 5 con một đi. Chỉ cần cậu làm được thì tiền lương sẽ tăng gấp bội. Cách Trương.